Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 191, ra cơ hội. Tần Phong đứng yên tại chỗ, biểu hiện 10 phần hờ hững. Bàn tay hắn vung lên, một cái túi chữ vật xuất hiện trong tay. Cái này một cái túi chữ vật phía trên xuất hiện từng đạo nhỏ bé vết rách, như là bị xé nứt. Vết rách ẩn nó quang mang xuất hiện. Túi chứa đồ vốn là một loại cực kỳ đặc thù chất liệu đoán tạo mà thành, không thể lấy tầm thường pháp khí, linh khí để phán đoán đẳng cấp, mà là dựa vào nó nội bộ lớn nhỏ đến tiến hành to lớn. Tiểu hình túi chứa đồ, cỡ trung túi chứa đồ, đại hình túi chứa đồ. Cho dù là tiểu hình túi chứa đồ, muốn phá hủy cũng không phải một chuyện đơn giản. Nhưng ở Tần Phong cùng Cửu Thiên Tà hai người giao thủ quá trình bên trong, sản sinh từng đạo vết rách, cho tới Cửu Thiên Tà, ở thiên trùy hám thế oai dưới, liền một điểm cũng không lưu lại. Tần Phong thu lên túi chứa đồ, tâm niệm nhất động đem Lưu Kim Phi thiên truy cũng thu lại. Sau đó, xoay người hướng về phòng Huyền, Tả Minh Đạt đi đến. Tần Phong. Phòng Huyền biểu hiện có chút ngơ ngác, nhưng mà Tần Phong, cái kia Cửu Thiên Tà đây? Tả Minh Đạt hỏi. Đã chết, chúng ta có thể đi trở về báo cáo. Tần Phong thản nhiên nói. Chết? Phòng Huyền hơi hít một hơi khí lạnh. Đạo, được, chúng ta vậy thì trở lại. Bọn họ chuyến này mục đích chính là vì là bắt giết Cửu Thiên Tà. Nếu Cửu Thiên Tà đã chết, liền không có có tiếp tục dừng lại ở Thiên Diện Sơn cần phải. Cho tới cái kia cùng Cửu Thiên Tà giao dịch huyết nhục yêu quả người, sợ là sớm đã ly khai Thiên Diện Sơn. Muốn dò xét quá mức khó khăn. Lâm Viễn Thắng loại người nhìn Tần Phong ba người ly khai, kinh hãi biểu hiện vẫn bảo lưu lấy, chợt rời đi hướng về cái kia giao chiến hạch tâm nhìn lại. Tàn tạ khắp nơi, không có một mảnh đất là duy trì hoàn chỉnh, vỡ tan lớn dường như cổ lão thần linh lửa giận. Lần này bọn họ thật sự là tổn thất không nhỏ. Không chỉ là chết một cái Lý Cống, còn tiêu hao hai cây Tuyệt Nhật thần tiễn. Nhưng ít ra, sống sót, Tần Phong, Lâm Viễn Thắng nhìn Tần Phong dần dần biến mất bóng lưng, thấp giọng tự nói, trở lại Vân Châu Thanh La Ti. Tần Phong trở lại nơi ở, Phòng Huyền, Tả Minh Đạt hai người thì là đi tới đệ trình nhiệm vụ. Đệ trình nhiệm vụ chỉ có một cái túi chữ vật thôi. Phá toái túi chứa đồ, nội bộ không ít đồ vật cũng vỡ vụn, cũng không có còn dư giá trị. Ở trở lại Thanh La Ti trước, Tần Phong, Phòng Huyền, Tả Minh Đạt ba người tự nhiên là kiểm tra Cửu Thiên Tà túi chứa đồ. Có thể nội bộ đại đa số đều là phá toái, giá trị hữu hạn, còn linh thạch thì lại chỉ có vẻn vẹn mấy viên, để bọn hắn 10 phần thất vọng. Một cái đoạt thiên cảnh đào phạm, điểm này tài phú thật sự là quá mất mặt, nhưng nghĩ tới viên kia huyết nhục yêu quả, ngược lại cũng cảm thấy có chút khả năng. Túi chứa đồ giá trị hữu hạn, có thể trong đó thật có chứng minh Cửu Thiên Tà thân phận đồ vật. Phán đoán là hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ hoàn thành, Tần Phong, Phòng Huyền, Tả Minh Đạt ba người cũng trực tiếp đề bạt đến Thất Tinh Thanh La Vệ tầng thứ. Ba người cũng từng người được 100 vạn nhiệm vụ tích phân. Cực kỳ tốt, có thể đổi lấy một cái khá là không sai thượng đẳng công pháp. Còn siêu phàm tuyệt học, tích phân cách biệt quá nhiều. Đương nhiên, đây chỉ là Thanh La Ti trúng thưởng lệ. Lúc này báo lên tới Vân Châu Mục, vẫn có thể được nhất định khen thưởng. Thế nhưng cần một ít thời gian. Phòng Huyền, Tả Minh Đạt hai người có việc này thời gian đối với Tần Phong nhìn với cặp mắt khác xưa. Biết được Tần Phong cùng cường đại, cùng so với tiểu đô thống Cố Trường Sinh, cũng chắc chắn mạnh hơn. Hai người muốn đem lúc này đăng báo cho Cố Trường Sinh, đồng thời nói lại huyết nhục yêu quả thời gian. có thể Cố Trường Sinh vẫn nằm ở bế quan trạng thái, còn chưa xuất hiện, lần này tu vi đột phá, cùng so với tưởng tượng thời gian muốn bề trên không ít. Nguyệt hắc phong cao, mây đen che trời, nguyệt ẩn sao thưa, một tòa lầu các bên trên, một tên nam tử ngửa đầu nhìn cái kia trong mây đen một vòng tháng vòng. Chỉ có một đôi màu đen kịt thâm thúy con ngươi nhìn rõ ràng một ít. Cửu thiên tà dĩ nhiên chết. Nam tử tự lẩm bẩm. Cái này Tần Phong thực lực có thể đủ đạt đến trình độ như vậy. Cố Trường Sinh thật đúng là tìm tới một cái không sai trợ thủ. Vô thanh vô tức trong lúc đó, một vệt bóng đen xuất hiện ở phía sau nam tử. Lãnh tuyệt gặp qua thánh chủ. Ô, cho ngươi đi tra mục thư thu sự tình. Quá lâu như vậy mới có hồi phục. Nam tử ngữ khí có chút bất mãn. Thánh chủ xin lỗi. Chẳng qua là ban đầu tham dự huyết nhục linh quả giao dịch người. Cũng chưa từng thấy qua người kia. Vừa mới dò xét hồi lâu công phu. Lãnh tuyệt đáp lại nói. Thuộc hạ cũng là trải qua nhiều mặt tìm hiểu. Đối chiếu phía dưới. Vừa mới có thể xác định. Giết mục thư thu người là ai? Nam tử hỏi. Tần Phong, Vân Lâm quận Thanh La Ti một thành viên. Bây giờ theo Cố Trường Sinh đi tới Vân Châu Thanh La Ti. Lãnh tuyệt đáp lại nói. Là hắn, thanh âm nam tử hơi đổi. Chợt nói, thật đúng là chính mình đưa tới cửa. Thánh chủ, có cần hay không thuộc hạ ra tay giết hắn? Lãnh tuyệt hỏi. Tần Phong thực lực chỉ sợ là đạt đến đoạt mệnh cảnh viên mãn tầng thứ. Lấy thực lực người muốn đánh chết hắn cũng không phải là một chuyện đơn giản. Thánh chủ nhìn thiên, không một vòng ánh trăng, nhẹ giọng nói, trước hết để cho người điều tra rõ ràng hắn tất cả. Chờ về sau ta sẽ lại tính toán sau. Vâng, thánh chủ, lãnh tuyệt nói, lãnh nguyệt truyền đến tin tức. Trường không sơn có chỗ biến hóa, ngươi đi nhìn, thánh chủ phân phó nói, đúng, lãnh tuyệt ứng một tiếng, thân hình đột nhiên biến mất tại chỗ cũ, Tần Phong, thánh chủ một tay đặt tại bên cửa sổ bên trên, lẩm bẩm mà nói, như vậy trong đoạn thời gian tu vi tăng lên tới trình độ như vậy, hơn nữa cùng Cố Trường Sinh có chỗ quan hệ, ngươi, đến cùng có lai lịch ra sao? Khoảng cách thiên môn mở ra thời gian vẫn chưa bao lâu. Ta hết thảy đều phải tăng tốc mới được. Thiên môn danh ngạch, nhất định phải có ta một cái. Thánh chủ trong mắt phun ra một vệt tinh mang. Bầu trời như là nứt ra. Thay đổi khôn lường, năm tháng như thoi đưa. Không có nhiệm vụ thời gian tu hành trôi qua rất nhanh. Vân Châu Thanh La Ti tổng bộ nhiệm vụ cũng không phải là không. Số lượng cùng so với Vân Lâm quận Thanh La Ti, có thể đa số nhiệm vụ cũng chỉ là tam tinh đến lục tinh thôi. Như vậy nhiệm vụ chiếm được tích phân, nhiệm vụ độ khó khăn đối với Tần Phong mà nói cũng quá ít, quá yếu, không thể để cho Tần Phong có chỗ hứng thú. Cho tới thất tinh nhiệm vụ, bát tinh nhiệm vụ, số lượng cũng không nhiều. Đồng dạng xuất hiện rất nhanh sẽ bị 7 cái tiểu đô thống cùng với những cái khác đoạt thiên cảnh. Chân ngã cảnh Thanh La vệ cho lấy đi. Vì vậy, Tần Phong vẫn không có lĩnh thỏa mãn nhiệm vụ. Thanh La ti 8 cái tiểu đô thống, lẫn nhau trong lúc đó có nhất định cạnh tranh. Mà cái này cạnh tranh chủ yếu phương thức, chính là nhiệm vụ. Vì lẽ đó một khi có đẳng cấp cao nhiệm vụ xuất hiện, rất nhanh sẽ bị tranh cướp đi. Cho tới cửu tinh nhiệm vụ, Vân Châu Thanh La Ti tổng bộ cũng không nhiều. Có 2 cái cửu tinh nhiệm vụ tồn tại, nhưng cả 2 cái cửu tinh nhiệm vụ độ khó khăn không hề tầm thường, không phải là Tần Phong có thể hoàn thành. Tần Phong chỉ có thể tu luyện. Ở quãng thời gian này tu luyện, hắn đem Tam Nguyên Chấn Thiên Truy Toái tinh chỉ cũng đạt đến viên mãn trạng thái, uy lực tăng lên gấp 3, kinh người cực kỳ, nếu là lấy bây giờ thiên trùy đối kích cửu thiên tà. Liền túi chứa đồ đều vô pháp bảo lưu, trong đình viện Tần Phong ánh mắt đột nhiên nhất động,